Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Tu Vi Tiến Nhanh. Từ Niên nghe được Dạ Thiên Thần Đế về sau, cũng chịu đựng thể nội kinh mạch bị thiêu đốt thống khổ. Một lần nữa ngồi dậy, bắt đầu chật vật vận chuyển, đan hải chủng thanh liên, chiến quyết. Theo Từ Niên chiến quyết vận chuyển, Từ Niên kinh ngạc phát hiện, thể nội thiêu đốt cảm giác dần dần bị yếu bớt. Mà hắn linh khí hấp thu tốc độ thế mà tăng lên trên diện rộng. Cái này sao lại thế này? Vì cái gì ta linh khí vận chuyển tốc độ biến nhanh? Từ Niên kinh ngạc lẩm bẩm, tiểu tử, xem ra ngươi cũng phát hiện. Không sai, đây chính là bộ công pháp kia diệu dụng. Bộ công pháp kia là gặp mạnh thì mạnh. Phàm là tiến vào trong cơ thể ngươi linh khí đều đem một tia không dư thừa bị ngươi hấp thu. Mà lại ngoại giới đưa cho kích thích càng lớn, người hấp thu linh khí tốc độ cũng sẽ càng mạnh. Ngươi bây giờ nhìn lại kinh mạch của ngươi có thay đổi gì không có? Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Từ Niên vội vàng nội thị, hướng về kinh mạch của mình nhìn lại. Cái này xem xét lập tức để Từ Niên kinh ngạc. Hắn phát hiện kinh mạch của mình thế mà so với trước đó lớn hơn một vòng. Hiện tại ngươi biết vì cái gì bộ công pháp kia phía trên sẽ nói tu hành công pháp này sẽ để cho người tu luyện thiên phú tăng lên a? Dạ Thiên Thần Đế mở miệng lần nữa nói. Từ Niên trong lòng lập tức giật mình. Trước đó hắn nhìn xem chiến quyết giới thiệu lúc, phía trên đúng là đã nói sẽ cho người thiên phú đề cao. Ngay từ đầu hắn còn chưa tin, hiện tại không nghĩ tới lại là thật. Hiện tại hắn kinh mạch đạt được một lần nữa cải tạo, tốc độ tu luyện so với trước đó mau hơn rất nhiều. Kia hỏa linh đan bên trong phóng ra linh khí lại một lần nữa một tia không rơi bị Từ Niên toàn bộ hấp thu. Đan hải chủng thanh liên, chiến quyết vô cùng nghịch thiên. Đối với đan dược bên trong linh khí tuyệt đối sẽ không có một tia lãng phí. Nếu là hóa thành những người khác nhiều lắm là chỉ có thể hấp thu trong đó 40%. Nhưng mà Từ Niên lại có thể làm được 100%. Hai viên đan dược linh khí bị hấp thu. Từ Niên đan điền khí hải bên trong linh khí đã đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong trình độ. Hiện tại hắn chỉ cần đem những linh khí này hội tụ, hình thành khí hải, liền có thể nhất cử đột phá tinh thần cảnh. Bất quá cái này, đan hải chủng thanh liên, tinh thần cảnh lại cùng phổ thông tinh thần cảnh có chỗ khác biệt. Cái này, đan hải chủng thanh liên, tinh thần cảnh ngưng tụ khí hải rõ ràng muốn so phổ thông khí hải phải lớn, linh khí càng thêm hùng hậu. Ông, Từ Niên chiến quyết vận chuyển, thể nội khí hải bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Muốn ngưng tụ đan hải, nhất định phải đem trong đan điền linh khí hóa lỏng. Chỉ có hoàn toàn hóa lỏng mới có thể hội tụ thành đan hải bộ dáng. Mà muốn đem linh khí hóa lỏng, chỉ có dựa vào không ngừng áp xúc, chỉ có dạng này mới có thể đem linh khí chuyển hóa thành linh dịch. Theo Từ Niên chiến quyết không ngừng bị vận chuyển, thể nội linh khí cũng tại từ từ bị áp xúc, trong đan điền dần dần hình thành một vùng biển mênh mông hải dương. Vùng biển này mênh mông vô bờ, sóng cả mãnh liệt. Hô, cuối cùng thành công. Đại khái 4 canh giờ quá khứ, Từ Niên rốt cục thành công ngưng tụ đan hải, triệt để đột phá đến tinh thần cảnh nhất tinh chiến giả cảnh giới. Từ Niên cảm nhận được chính mình đan hải bên trong sôi trào mãnh liệt linh khí, trong lòng kích động vạn phần. Hắn cái này vừa mới bước vào tinh thần cảnh, đan hải muốn so được người khác tinh thần cảnh tứ tinh chỗ ngưng tụ đan hải trình độ. Nói cách khác, Từ Niên hiện tại luận linh khí tu vi đối đầu tinh thần cảnh tứ tinh kia là hoàn toàn không thua mảy may. Nếu là tại bằng vào hắn đối chiến kỹ nắm giữ trình độ, coi như ngũ tinh cấp bậc chiến giả hắn cũng có sức đánh một trận. Tinh thần cảnh tứ tinh cùng ngũ tinh ở giữa là một cái phong thủy lĩnh, ở giữa chênh lệch cũng tương đối lớn. Cho nên Từ Niên có thể lấy nhất tinh chiến giả tu vi so sánh ngũ tinh chiến giả thực lực, cũng đủ để nói rõ hắn có được bất phàm thiên phú. Ha ha, nếu là lại cho ta mấy khỏa dạng này hỏa linh đan, có lẽ không cần 3 tháng, ta liền có thể cùng Âu Dương Thừa Phong một trận chiến cao thấp. Từ Niên cảm nhận được thực lực của mình tăng nhiều, tâm tình kích động nói. Đánh giám, Nhưng mà hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị một bên Dạ Thiên Thần Đế cho đỗi trở về. Từ Niên mặt sạm lại, không nghĩ tới Dạ Thiên Thần Đế thế mà cũng sẽ bạo nói tục. Dạ Thiên Thần Đế nhưng không có quản những này mà là nhìn về phía Từ Niên hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng dùng nhiều mấy cái loại này rác rưởi đan dược liền có thể cấp bậc tên kia. Ngươi đơn giản người si nói mộng. Không nói trước cái này hỏa linh đan đối tinh thần cảnh hiệu quả rất kém cỏi. Tiếp theo coi như tu vi của ngươi tăng lên tới tinh thần cảnh ngũ tinh. Thậm chí là lục tinh đều chưa hẳn là cái kia Âu Dương Thừa Phong đối thủ. Vì cái gì? Từ Niên không hiểu hỏi. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi tại tiến bộ. Cái kia Âu Dương Thừa Phong liền không có tại tiến bộ. Tu vi của hắn rất rõ ràng đã đạt tới bát tinh đỉnh phong. Không ra một tháng, tu vi của hắn liền sẽ đột phá đến cửu tinh. Mà còn lại hai tháng, hắn nhất định sẽ đem tu vi của mình vững chắc tại cửu tinh đỉnh phong. Tiếp theo, mặc dù hắn tu hành chiến quyết không bằng ngươi, nhưng là cũng sẽ không kém quá xa. Mà tại chiến kỹ bên trên ngươi lạc hậu hắn lại là dòng dã 10 đầu đường phố. Dạ Thiên Thần Đế, không chút khách khí nói. Hắn làm thần đế, tự nhiên có được người khác không cách nào với tới nhãn lực. Đối với Âu Dương Thừa Phong, nàng chỉ cần nhìn một chút, liền có thể nhìn ra Âu Dương Thừa Phong thực lực chân chính như thế nào. Nói như vậy, ta ngoại trừ tăng lên tu vi của mình bên ngoài, còn muốn tăng lên chính mình chiến kỹ. Từ Niên bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi. Hắn cho dù đối với Lăng Phong thập tam kiếm nắm giữ đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng là Lăng Phong thập tam kiếm dù sao chỉ là hoàng cấp chiến kỹ. Mà theo hắn đoán chừng, cái này Âu Dương Thừa Phong tu luyện chiến kỹ ít nhất là huyền cấp trung phẩm, thậm chí có thể là huyền cấp thượng phẩm. Tiểu tử, ngươi đừng hy vọng ta có thể cho ngươi cường đại chiến kỹ. Ta nắm giữ những cái kia, coi như ngươi cường đại hơn 1 vạn lần nữa, cũng chưa chắc có thể tu luyện ta đưa cho chiến kỹ. Cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng lần nữa nói. Từ Niên nghe đến lời này, lập tức một trận thất vọng. Hắn vừa rồi xác thực động ý đồ xấu, muốn cho Dạ Thiên Thần Đế bố thí hắn mấy quyển tương đối lợi hại chiến kỹ. Thế nhưng là Dạ Thiên Thần Đế cấp độ thật sự là quá cao. Chỉ sợ sẽ là thiên cấp chiến kỹ. Thậm chí là thần cấp chiến kỹ đều chưa hẳn có thể nhập nàng pháp nhãn. Thế là, Từ Niên chỉ cần chính mình tiến về tàng kinh các đi chọn lựa mình muốn chiến kỹ. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Niên liền đi tàng kinh các. Tại Dạ Thiên Thần Đế chỉ đạo dưới, hắn tuyển một bộ huyền cấp trung phẩm kiếm quyết Tật Phong kiếm. Đem hắn 5.000 điểm tích lũy lập tức bỏ ra sạch sành xanh. Bất quá dùng Dạ Thiên Thần Đế tới nói, cái này 5.000 điểm tích lũy hoa vẫn là đáng giá. Bởi vì cái này Tật Phong kiếm tại Dạ Thiên Thần Đế trên tay tùy tiện sửa đổi một chút, liền trực tiếp đạt tới địa cấp hạ phẩm cấp độ. Nên biết đạo nhất bản địa cấp hạ phẩm chiến kỹ đây chính là chỉ ít cần 10 vạn điểm tích lũy. Hiện tại Từ Niên chỉ tốn 5.000 liền đạt được. Đây không phải nhặt được đại tiện nghi là cái gì? Nguyên bản Từ Niên còn dự định đi sân thi đấu nhiều dãy điểm tích lũy. Sau đó lại đi tàng kinh các đổi lấy một chút chiến quyết để Dạ Thiên Thần Đế sửa đổi một chút. Nhưng mà Dạ Thiên Thần Đế lại nói đây là tại lãng phí thời gian. Để Từ Niên mau chóng dọn dẹp một chút, tiến về yêu thú xâm lâm. Từ Niên bất đắc dĩ, đành phải trong đêm rời đi Thanh Lâm học viện, lần nữa đạp vào yêu thú xâm lâm con đường. Hết chương.